Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2421, chương 2421, phiêu miểu phong ba đại chí tôn. Bình thường Diễu Võ Dương quay thói quen phiêu miểu phong mọi người. Cái nào gặp qua cảnh tượng như thế này, cho nên từng cái là kinh hồn táng đảm, không ngừng rút lui, ai, chớ đi a. Ta đây còn không có nóng người đây, đi rất không ý tứ a. Một bên Diệp Lăng cũng là khuôn mặt không tình nguyện, cái này còn vừa mới chuẩn bị đại khai sát giới đây. Ai biết cái này phiêu miểu phong đám gia hỏa, một cái so với một cái lui nhanh, thật là lớn uy phong a. Mười đại thiên vương một trong, đột nhiên, ở đoàn người bên trong, một tiếng đạm mạc thanh âm vang lên. Mọi người đều là sững sờ, mà sau chỉ thấy được một đạo cao ngất thân ảnh, hướng nơi đây chậm rãi tới. Ngày a, hắn là Vân Thông, phiêu miểu phong ngoại môn ba chí tôn một trong, trở thành nội môn đệ tử, đã là chuyện ván đã đóng thuyền tình. Hắn sao lại tới đây? Song song, Vân Thông dĩ nhiên có tới, thoạt nhìn chuyện ngày hôm nay tình muốn ồn ào lớn a. Tấm tắc. Long Hổ Sơn những người này còn có thể lại càn rỡ sao? Càn rỡ cay rắm a. Cái này Vân Thông nhưng là thần thiên trung kỳ đáng sợ đầu sò. Có người nói a, hắn đã từng cùng nội môn đệ tử giao thủ bất bại. Ngẫm lại khủng bố đến mức nào. Trong nháy mắt, bốn phía một trận ồn ào náo động, nhìn cái kia chậm rãi tới cao ngất thân ảnh, đều là trong lòng run lên. Vội vã nhường ra một con đường tới. Vân Thông sư huynh, tham kiến Vân Thông sư huynh. Sư huynh, ngươi nên cho chúng ta làm chủ a. Đúng, trấn áp cái này tìm đường chết ra hỏa, vì chúng ta phiêu miểu phong tìm về mặt mũi tới. Hắn ở Long Hổ Sơn trước đại điện xuất thủ đả thương chúng ta ba vị huynh đệ, vừa rồi càng là bạo sát ba người, thù này không thể không báo a. Cũng xin sư huynh cho chúng ta làm chủ. Sau một khắc, cái kia phiêu miểu phong cường giả đều là vô cùng hưng phấn quát. Vân Thông tới, bọn họ chủ kiến tự nhiên trở về. Phiêu miểu phong nhân tự nhiên là kích thích không gì sánh được. Nhưng là Long Hổ đỉnh người khuôn mặt sắc từng tái cũng là âm trầm mờ đi. Thậm chí còn mang theo sợ hãi. Vân Thông, cái này nhưng là chân chính ngoại môn vô địch cường giả a. Nếu không, nào dám được xưng ba đại chí tôn. Chí tôn, a hát, danh tiếng nhưng thật ra rất vang dội a. Diệp Lăng phủi liếc mắt cái kia một thân bạch sam nam tử, không khỏi tự chủ nhếch miệng cười, thản nhiên nói, chỉ bất quá hắn con ngươi cũng là tràn ngập lên một tia ngưng trọng. Cái này Vân Thông thực lực tuyệt đối không thể khinh thường a. Tối thiểu cái này Vân Thông nếu so với Tư Đồ Tinh mạnh mẽ. Ha ha, đã lâu không gặp quá như thế liều lĩnh người mới. Ỷ vào thực lực bản thân cường hãn, không coi ai ra gì. Tùy tiện ương ngạnh, Vân Thông nhìn Diệp Lăng, cười nhạt một cái lắc đầu nói đạo. Chỉ bất quá, ở nơi này Âm Dương Đạo Cung bên trong, nhưng là đối với ngươi liều lĩnh phần a. Ong ong, vừa nói chuyện, Vân Thông trong tay thình lình xuất hiện nhất bà đem ngân sắc trường thương, bị hắn nắm chặt ở lòng bàn tay bên trong, thương quang không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Bốn phía mọi người thấy đây, từng cái đều là vội vã rút lui lên. Bà đem Diệp Lăng cùng Vân Thông hai người trực tiếp cho lưu tại đoàn người trung ương. Ta không lấn phụ ngươi, nếu ngươi có thể ngăn ta trăm chiêu, ta liền tha mạng cho ngươi, như thế nào? Đột nhiên Vân Thông nắm trường thương mỉm cười nói. Chỉ bất quá trong nháy mắt, Diệp Lăng khí thế liền rơi vào tiểu thừa. Nguyên bản khuôn mặt sắc lạnh nhạt Diệp Lăng đột nhiên thần sắc dữ tợn, nhếch miệng cười cười. Lâu như vậy rồi, ta cũng là chưa từng thấy qua như này vô liêm sỉ người. Dĩ nhiên như vậy giả trang tất, nhưng lại trang như vậy tự nhiên. bội phục, phốp, Diệp Lăng dứt lời thanh âm. Đoàn người bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng chợt cười. Là một cái cường giả không nhịn được, trực tiếp phun tới, lập tức lại thu về. Cái kia Vân Thông mặt sắc, trực tiếp âm trầm xuống, nhìn Diệp Lăng gật đầu. Hy vọng, người kế tiếp còn có thể cười xuống phía dưới. Hưu, đột nhiên, cái này Vân Thông đi nhanh một bước. Trường thương trong tay phi thẳng đến Diệp Lăng đâm ra một thương. Thương quang dường như cuồng long, nổ sông bạo sát. Diệp Lăng trong mắt chỉ thấy một đạo hàn quang tạc hiện. Lập tức một cái lành lạnh sát cơ đưa hắn hoàn toàn bao phủ lại. Cả người tóc gáy đều là nổ lên. Ta đây để ngươi xem một chút, lão tử là làm sao cười. Táp, Diệp Lăng cũng là không lưu tình chút nào. Mang theo trong tay diệt tiên kiếm, một kiếm kình thiên dựng lên. Sắc bén kiếm quang dường như cực quang một dạng sáng lạn nở rộ ra. Đương đương đương, thương kiếm giao kích, nhiều bó va chạm kịch liệt ở giữa hai người không ngừng tóe phát ra. Mà sau Diệp Lăng hơi biến sắc mặt, cước bộ liền lùi lại. Thực lực của người này thật mạnh a, ta không phải của hắn đối thủ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn trước mắt Vân Thông âm thầm nghĩ tới. Chẳng qua là một cái giao phong, Diệp Lăng cũng rất tinh tường, mình tuyệt đối không phải của hắn đối thủ. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, hơn nữa cái này Vân Thông, nội tình mười đủ, rất rõ ràng không phải trước mắt những thứ này bất nhập lưu sừng sắc. Thực lực cũng là rất cường hãn. Lui, ngươi vì sao phải lui? Một thương tuôn ra Vân Thông, không khỏi tự chủ cười lạnh một tiếng. Lắc đầu nói đạo, ta muốn sát nhân, không ai có thể trốn. Ngươi hy vọng lớn nhất, chính là ngăn cản ta trăm chiêu. Nhưng sau ta tha cho ngươi một mạng, không hơn, nếu như nghĩ nhiều lắm, chính là ý nghĩ kỳ lạ. Vân Thông lần nữa bước ra một bước, trường thương bỗng nhiên chỉ một cái Diệp Lăng. Đạm mạc cười nói, ong ong, Diệp Lăng ra đầu, trong nháy mắt ma quỷ lên. Hắn sâu hấp một hơi, nhìn Vân Thông hừ lạnh cười. Sau một khắc, Diệp Lăng song trưởng nhấn một cái hư không. Từng luồng quỷ dị ánh sáng, trực tiếp theo bàn tay của hắn hướng bốn phương tám hướng phiêu tán đi. Ao ao ao, cái này từng sợi quỷ dị ánh sáng phá khoảng không tung hoành. Đan vào ở bên trong trời đất, khí tức là quỷ dị như vậy. Nhưng có chút không cầm được sợ hãi. Thôn thiên quyết, thôn phệ thiên địa, rầm rầm rầm, làm Diệp Lăng ngẩng đầu gào thét một khắc kia. Cái này từng sợi quỷ dị ánh sáng, đột nhiên đem bốn phía tất cả sinh cơ, toàn bộ bá đạo cướp đoạt đi. Trên đất, từng bụi xanh tươi cỏ cứng trong nháy mắt toàn bộ thay đổi khô héo đi. Tự liền xa xa rừng trúc đều là trực tiếp tràn ngập rách nát tĩnh mịch bên trong. Rầm rầm hưu, từng luồng tinh thuần lực lượng trực tiếp tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể, không ngừng tóe phát ra, nhúc nhích dường như sôi trào nham tương. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Này a, các ngươi mau nhìn đại địa, dĩ nhiên có cái khe. Điều này sao có thể? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta dựa vào, các ngươi mau nhìn tu vi của hắn. Không, cái này không thể. Làm thôn thiên quyết thi triển ra một khắc kia, mọi người đều hoàn toàn biến sắc, bị trước mắt một màn đáng sợ này cho hoàn toàn chấn động lay động đến rồi. Mà Diệp Lăng khí tức, tắc thì là như hỏa diễm một dạng, không ngừng hướng trên, lên, nhảy lên lấy, lần lượt lên cao. Ta muốn có chút hơn nhiều. Bởi vì ta không muốn ngăn cản ngươi trăm chiêu, mà là muốn giết ngươi. Đột nhiên, đầu rũ xuống Diệp Lăng trực tiếp ngẩng đầu, hướng Vân Thông nhếch miệng cười, trong mắt đột nhiên hướng bốn phía tóe ra từng sợi thần quang. Rầm rầm hưu, thần quang văng khắp nơi, khí tức hung hãn, hy vọng ngươi có thể đỡ nổi. Đùng, sau một khắc, Diệp Lăng bước ra một bước, trong cơ thể hắn tu vi cũng không nhịn được nữa, dĩ nhiên trong nháy mắt vọt thẳng phá đến rồi thần nguyên kỳ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.